khai thác thủ thế toàn diện. Lập tức, lui chi đội tinh nhuệ từ Thiên Khải về, gấp rút tiếp viện chiến trường hạ giới tại Tây Bộ. Cuối tháng 5, đế quân tám phương tự mình truyền lại mật lệnh đến Thiên Khải, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc, không được mạo phạm lãnh địa Hoàng Đạo Thương Huyền, bỏ mặc tinh nhuệ Hoàng Đạo Thương Huyền mượn đường các thiên môn giới. Sau đó, toàn bộ ánh mắt Hoàng Đạo Bát Châu Thập Tam Hải, bởi vì Thiên Khải có biến mà chuyển hướng đến Thương Huyền Đại Lục. Ngày 19 tháng 5, Khương Phàm mang theo tâm tình kích động đến Luân Hồi Bí Cảnh. Luân Hồi Bí Cảnh đang cùng Xí Thiên Giới khẩn trương bàn bạc, do Xí Thiên Giới mạnh mở, con đường thiên nhãn, đỡ nhận được Luân Hồi Huyết Sư khống chế đầu mật đạo kia. Chờ sau khi thuận lợi kết nối, Luân Hồi Bí Cảnh sẽ có được nơi an toàn tị nạn. Nếu như có thể thủ vững ở Luân Hồi Bí Cảnh, Xí Thiên Giới làm hậu hoa viên, không ngừng liên tục cung cấp đan dược. Nếu như không kiên trì nổi, Xí Thiên Giới chính là đường lui tuyệt hảo của bọn hắn. Khương Phàm được Luân Hồi Huyết Sư tiếp dẫn, trở về Luân Hồi Bí Cảnh. Nhận được tin tức, Thiên Hậu, Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình, còn có giới chủ, Giả An Nhiên, Phượng Bảo Nam và những người khác, toàn bộ tập kết nghênh đón. Hai bên gặp mặt, đều lộ ra nụ cười kích động. Khương Phàm nhìn thấy các bằng hữu quen thuộc, cảm xúc cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi. Chỉ mới rời khỏi 2 tháng mà thôi, vậy mà cục diện đã phát sinh kịch biến như vậy. Không CS có đào được đế cốt, còn được Xí Thiên Giới di truyền. Mặc dù cái này đều sẽ ca một trên thích đến các Hoàng Đạo Thương Huyền khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ, để bản thân đứng trước thế công giống như mưa to gió lớn, nhưng có Xí Thiên Giới gia nhập, phong phú thực lực nơi này, đế huyết đế cốt càng có thể tiếp tục tạo nên đỉnh cấp cường giả. Cách chương.